vậy. Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Gia Đình Ngộ Biến, tác giả Nguyễn Hữu Sinh, người Gò Công. Tác phẩm được nhà in Sài Gòn Joseph Nguyễn Văn viết, đặt tại số 85 đường Do Me, tức là đường Nguyễn Văn Thinh, nay là đường Mạc Thị Bưởi, quận Nhất. In và phát hành năm 1928. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Từ ngày hiền thê lìa trần rồi, sớm khuya một mình dò dỏ, cửa nhà vắng lạnh, sau trước cỏ mọc rêu xanh. Đường thương lộ ngày chí tối chẳng thấy một người lai vãng. Bốn vách nhện bủa lưới văng, trong chốn bào trù ếch dùi hang hố. Trước giường bóng hoa còi cọc thủng thẳng tiêu lần, ngoài thềm kiển vật sơ rơ gốc chồi trụi hết. Người đã buồn mà cảnh vật cũng buồn, thợ trời khéo đem bức tranh bi thảm mà treo trước mắt. Tưởng lại ai trong vào cũng phải thiết tha, giá tay nằm nghỉ cuộc đời. Bạc đen đen bạc đổi dời như chơi. Nghĩ mà buồn cho cái thói diêm lương này biết mấy. Lúc thạnh thời ăn thiệt, thiếu gì người lui tới vẻ vui. Nào là nhân nhân dĩ nghĩa, tới tới lui lui. Đến khi thấy người thời vận suy sút đi rồi, thì họ lại trở mặt móc mà lánh xa. Bởi vì thớt có tanh tao, ruồi đổ đến, gan không mật mỡ, kiến bò chi. Như chàng thấy An đây, lúc hiền thê chàng còn sanh tiền, hàng tạp hóa, chấn hưng, gia tư phong phú. Ôi thiếu gì người giả quân tử mà na cái thay hư danh tới. Nào là anh chị tới tới lui lui, mặc sức vui cười hớn hở. Ngày này vẫn qua ngày nọ, lui tới thường hoài. Kẻ tỏ rằng vợ chồng chàng tử tế, được có mượn 5-7 đồng. Người lại khen rằng phu phụ hiền lương, được trả lết mà mua chịu một đôi chục. Ai ai cũng tỏ dấu thương yêu, tuồng như thân thích lắm. Ôi được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Bởi vậy nên đến nay chàng vì nhân duyên lìa cách, sự nghiệp suy hư, thế nhà sa sút hơn xưa, cuộc thương trường bơ thờ hơn trước. Thế coi cậy nhờ không được nữa rồi, nên họ lại bặt phức những đường tới lui ngán thay. Ấy là bởi tại nơi đâu ha? Bởi hiền thê chàng mất ư? Hay là chàng làm mặt kiêu thái mà không cho khiếm khuyết nữa ư? Ôi nào đâu có biết được. Chỉ thấy nay chàng giữa lúa ngót, đóng tiền rơm, nên chẳng ai lai vãng đó mà. Đã họ chẳng đoái tưởng đến chàng thịt chớ, mà lại còn khua môi uống lưỡi văn rân. Kẻ chê chàng rằng đồ bất nghĩa, người cười hằng là nậu vong ân. Kiến việc này quân mà nói lén, bươi chuyện nọ mà nhẽ băm. Thế nên chậm ông khóm kiến mà bày việc chê bai, dậm bãi chùm năm mà kiếm lời rỉ rích. Thật là bất phách hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng vạn tâm. Hại thay, đã vậy mà những số tiền khiếm khuyết ngày xưa, kẻ thì nói trả rồi, người lại không hề dĩ tới. Có lúc chàng túng quá mà phải thân hành cầm sổ đến tận nơi. Thôi cái tình giao thiệp của họ lúc này coi ra thật là lợt lạc. Dùng một cách lãnh đạm mà đãi chàng sơ sài cho qua đó vậy thôi. Thế họ coi chàng như là một đứa khốn nạn kia. Tới đây có lẽ là vay tiền mượn lúa chi chăng, hoặc là giật trâu cướp của, cùng là muốn ve vãn vợ ai. Nên họ mới chẳng ngó ngàng gì tới. mà chàng có mở lời đòi hỏi đến sự bạc tiền thì họ lại giận hờn châu mài nhăn mặt, cùng lên giọng cao thấp gây gỗ là xong. Ôi nghĩ lại, có ai đem tiền cho vay, trao đồ bán chịu rồi đến khi đòi hỏi mà làm như tuồng ăn xin vậy? Bởi vì rồng lên bãi cạn, tôm lờn mặt, cọp xuống đất bằng, chó ngoắt đuôi. Có nhiều khi chàng gặp những người thân cận ngày trước thì họ lại ngoảnh mặt ngó ngang, họ làm như tuồng không quen biết chi với chàng vậy. Thật, cái thói nhân tình gì mà vô đoan quá thế, nghe ra lắm nỗi bầm gan. Có biết bút mực nào mà tả cho hết cái tình đời ấm lạnh lúc này. Nhưng mà chàng nhờ có anh em cô bác, còn một đôi người biết phải, vẫn tưởng tình giao hảo ngày xưa, thường lui tới chuyện trò mà tỏ lòng chiếu cố. Ấy là bậc hiền nhân quân tử chỉ còn có lại mấy người, chứ như những mặt phản phúc tiểu nhân kia, ôi thôi hơi đâu mà nói. Các ngài đọc đến đây lẽ cũng chán ngán cho cuộc đời này lắm chứ. Lần hồi ngày tháng tợ thoi đưa, bóng thiều quang qua như tên bắc. Từ ngày hiện thê qua đời rồi lật bật mà tính đã ngoài năm tháng. Ngày nọ chàng thấy An đang ngồi mà xem sách, là có ý cho tiêu khiển tấm lòng phiền muộn. Chàng vừa để mắt xem chưa được mấy hàng, dùng nghe tiếng chó sủa vang, vừa ngước mặt ngó ra thì thấy Trần Tố bước vào. Trần Tố vốn là một người quen biết trong xóm, xuân thu trạc 4 tuần, người cũng là dòng nho giá. Thấy kẻ giàu chẳng nịnh chẳng vua, người nghèo nàn không khi không dối. Trước khi thường hay đến tiệm chàng Thế An mà mua bán. Từ lúc chàng việc nhà hoạn nạn, vợ chết con mất rồi, Trần Tố mắt tác sanh kế phương xa, vì vậy nên người không hay biết. Đến khi vậy nghe người nhà thuật lại, ông liền dời gót đến mà thăm. Đến nơi thấy cảnh gia đình bi thảm như vậy, người cũng động lòng mà xa nước mắt, mới hỏi thăm tình trạng bởi cớ nào. Chàng Thế An thuật hết đầu đuôi, từ khi việc hoạn nạn trong nhà, rồi đến nỗi vợ lìa con mất, gia đạo suy vi, nên phải đong sầu lường thảm, ngậm đắng nuốt cay. Trần Tố nghe hết tâm sự, dùng chắc lưỡi mà nói rằng: thật là nhân dụng tiền giao tiệm kiếm tâm. Thôi, họ có tử tế thì để phần tử tế cho họ, còn quân khốn nạn này mình hãy tính theo bề khốn nạn cho rồi. Thiệt cái nhân tình gì mà vô đoan quá, chứ chị vợ của cháu còn thì đâu có lắm nổi cuộc éo le này. Trần Tố nói đến đó dùng ứ hự rồi nói: khuôn sanh là đức háo sanh, mà sao không chút thương cho người tâm đạo, chưa bao nhiêu tuổi cũng gọi một đời, nghe ra cũng động lòng cám cảnh, thật uổng quá. Thôi, phần vợ của cháu trời khiến hưởng có bấy nhiêu, nay cũng là yên phận rồi. Còn những cái mặt nhân tình kia trôi kệ, miễn là cháu giữ lấy đến mình vàng này cho toàn vẹn thì hơn. Chàng Thế An thưa rằng: cháu xin tỏ hết cả tâm sự này cho ông nghe, vì việc của cháu đây tấn thối lưỡng nan, nào khác gì chim mắc lưới, cá vào nơm, hết sức dễ dùng mà không bao giờ ra khỏi. Thành sầu kia đà chất ngất, biển thảm nọ mênh mông, ví dầu có may được lên tới chốn bồng lai mà xem những kỳ hoa dị thảo, thủy tú sơn thanh đi nữa, thì cũng khó nổi mà khuây được sự buồn rầu này. Hễ cháu nghĩ ra bao nhiêu lại càng tức tối bấy nhiêu. Ai lại không tức? Mà cháu nghĩ lại coi, dầu có tức cho mấy thì việc cũng qua rồi. Chớ chi lúc ấy mà thác theo được thì cũng thác cho xong, ngặt còn sống lại đây mới là khổ hại. Nếu cháu mà rầu quá lại còn thiệt thêm, chớ ông đây cũng biết, nửa đường mà tan tử vong thê như vậy bao giờ mà có dễ đâu. Lâm cảnh này mặt nào mà vui sướng, dầu ngậm vàng ăn ngọc cũng chẳng biết ngon, huống chi là con vợ nó biết phải với mình mà không thương không tiếc. Xong việc cũng yên rồi, vậy cho nên nghe mấy lời khuyên giải mà bớt lần, vì cháu cũng còn nhỏ, chớ nên ràng buộc sự buồn rầu chi cho lắm. Chàng Thế An nói: thật, từ ngày vợ của cháu lâm chung đến giờ, nhiều nỗi ức uất trong lòng lắm, chẳng phút nào mà cháu hé răng. Lúc có bà con đến chuyện giảng còn nguôi lòng được. Khi một mình ngồi trong đêm vắng hoặc canh tàn lặng ngắm bóng Nga, ôi trong nguyệt bấy nhiêu càng nhớ càng đau. Trời đất khiến chi cho nhiều điều khổ hại như vậy, nhân phần gì mà thiệt hại vậy? Có lúc buồn quá cháu tính muốn dạch mây ngút mà tỏ quan, nhưng vì không thế nên phải ôm sầu mà chịu. Cháu buồn rầu vậy cũng phải, nhưng mà ngày nay đây trong lòng của cháu có muốn thấy mặt vợ chăng? Chàng thấy An đáp rằng: cháu chẳng giấu làm chi, thật điều ấy là điều đêm ngày vọng tưởng của cháu. Nếu nay mà thấy mặt được thì xiết bao là quan hạnh trong vốn gia đình này. Xong cháu nghĩ lại, người đã hồn về chính suối rồi thì ngàn năm cách biệt muôn kiếp chia phui, có thế gì mà lại trở lên chốn dương trần này mà thấy mặt cho được. Cháu xin vô lễ mà nói một câu này, tưởng lại lời nói ấy có lẽ là lời nói chơi chăng? Chẳng khó gì cả. Dạ cháu không muốn thấy thì chơ, bằng muốn thì ông sẽ chỉ cho. Chàng thấy An nghe Trần Tố nói chắc như vậy thì trong dạ phát nghi, nên trương đôi mắt nhìn Trân một hồi rồi mới nói rằng: nay cháu đang ngày trong đêm tưởng vì nỗi thương vợ nhớ con, thoảng y như lời vậy, cháu quyết kết cỏ ngậm dành mà đền ơn tái tạo. Dầu đập cái gan ốc mà trải nơi cát, được đền đáp ơn nhị thiên đó cháu chẳng dám tiếc chi. Miễn là cho thấy mặt rõ rồi, dầu thế nào cháu cũng vui lòng. Trần Tố mỉm cười mà nói rằng: cháu khéo nói giỡn cho qua, chứ chừng nên việc rồi đây chắc là không có. Chàng thấy An liền đáp lại rằng: cháu đây vẫn chẳng phải là một đứa phụ nghĩa vong ân mà dám đại ngôn như thế. Xin cho thấy mặt rõ, rồi dầu thác thân này làm trâu ngựa mà đền bồi, cháu cũng bằng lòng. Giả kiếp này không được, cháu xin nguyện về kiếp sau. Trần Tố nghe chàng nói có nhiều lời có nghĩa giọng, cũng ra ý kiến nhường rồi nói: lời ngạn ngữ có câu, kiếp chết kiếp mất. Dầu vợ của ông mà mất rồi, ông cũng chẳng biết làm sao, huống chi là vợ của cháu. Có thế gì mà làm sống lại được đâu. Nhân vì thấy cháu buồn quá nên giả lời nói chơi mà giải buồn vậy, chớ thân này đâu dễ mấy lần gặp tiên. Chàng thấy An nói: cháu vẫn biết tử giả bất khả phục sanh, nghĩa là chết rồi khó lòng sống lại. Ấy là một lẽ đương nhiên của tạo hóa, huống chi người đã khỏi ba thức đất rồi hơn mấy tháng nay, có thế gì mà sống lại được. Sao ông nói chẳng khó mà không chỉ thử coi? Trần Tố nói: cháu ơi, cháu phải biết theo buổi huỳnh kim thế giới này thế nào, mình phải tùy thời nhi sử nãi đắc kỳ nghi, thức thời thế khả xưng tuấn kiệt. Vậy cháu nằm đêm hãy thẩm lại cho xa, chớ nên quá phiền muộn mà ràng buộc chí. Vì có một nơi nhà phúc đức kia, có nàng con gái đang đợi thời mà thả tơ, nhưng chưa biết mối tơ ấy sao rồi về tay ai kéo. Nàng vẫn là một gái hiền thục đáng khen, dung nhan nhã đạm, diện mạo phương phi, cũng là con nhà thi lễ. Ông muốn cho cháu cùng nàng kết nghĩa ba niên, quả như nguyện thật là tương đắc, tài sắc cả cân hai. Nếu cháu bằng lòng, tuy là vợ mất rồi mà tưởng lại như còn sống vậy. Vì tánh hạnh nàng con gái đó cũng như vợ của cháu ngày xưa, có lẽ là trời dành cho cháu, vậy cũng phải duyên rồi a cháu. Kẻo sớm khuya trồi trọi một mình, như lúc bình thường thời chẳng nói chi, còn gặp cơn ương yếu biết cậy ai mà săn sóc, thật là tội nghiệp cho thân lắm. Vì vậy nên khi nãy ông nói cháu muốn thấy vợ chẳng khó gì, giờ chỉ cho đó là vậy. Chàng thấy An thở ra một hơi rồi mới trả lời rằng: làm trai mà muốn lập cái thân danh, ra đương cùng xã hội cho kịp thì ấy cũng phải rồi. Xong hai chữ thục quyền thật lòng cháu lấy làm khó liệu. Đã biết thế tình là vậy, hễ thê một thú thê, nhưng mà dựng cuộc trăm năm cho vuông tròn lại thật chẳng dễ chi. Dầu muốn tính liệu thì trước hết phải dò cho thấu nguồn lạch, thăm cho biết dòng nước đục trong. Chớ theo buổi phiền ba thế giới này, có nhiều cô nhi nữ cháu thấy cũng chán ngán rồi. Biết là có đặng như vợ của cháu ngày trước chăng, hay là mắc những tai ác phụ, vậy còn thêm khổ hại cho cháu nữa. Ông cũng biết rõ ngọn ngành rồi ông mới nói đây. Thiệt nàng con gái đó đức hạnh cũng sánh với vợ của cháu ngày xưa, vậy thì cũng phải rồi. Khó quá, thật là khó quá. Việc này chẳng khó gì cả. Hay là ý của cháu còn muốn để đợi vợ ngày xưa sống vậy mà ở với cháu thì mới bằng lòng chăng? Ôi, nhất gián vô thường, thiên thu vĩnh biệt. Người đã hồn lên tiên giới rồi còn trở lại nơi chốn hồng trần này được nữa đâu mà đợi. Cháu đã biết lẽ tự nhiên là thế, vậy mà sao còn nói khó? Hay là muốn giữ trọn đến chung thân chăng? Chàng Thế An nghe Trần Tố hỏi mấy câu, tất dạ ngùi ngùi, chẳng biết nói sao. Ngồi lặng im suy nghĩ một chập, rồi mới khoan thai mà đáp rằng: cháu này giữa đường gãy gánh, khiến nên cầm sắt lìa nhau. Thật là một cái cảnh khổ đáng buồn đáng thảm, chẳng biết khi nào mà nguôi ngoai được. Cháu đây với vợ của cháu ngày trước, phụng loan phải lứa, cầm sắt bén duyên. Một nhà vui đạo sướng tùy, ngàn năm lạ gặp. Chung hiệp với nhau hơn mấy năm trời mà chẳng có một lời gì xích mích. Cùng là thay lúc trâu trắng trâu đen, thiệt vợ của cháu ở với cháu hết đạo thuận tùng. Còn cháu đây mà ở với vợ cũng đủ vẹn trong tình phu phụ. Nay chẳng qua quả phước rủi may, số phần đen đỏ, nên trời đất khiến ra nhạn nam én bắc, lạc nhau hai đàn. Kẻ ôm sầu xuống chốn quỳnh tiền, người còn lại chịu lời đắng cay nơi dương thế. Than ôi, đã vậy mà trong khi lâm chung, chồng vợ chẳng thấy mặt nhau, thảm thai. Nàng đã biết lòng giữ vẹn cùng chồng đến thác, còn nay cháu đây há chẳng biết giữ tình cho trọn với nàng chăng? Cháu nghĩ đến đó ruột tầm chín khúc, gan héo trăm chiều, lùi tới chẳng biết tính sao. Cháu tưởng rằng ráng lo phụng dưỡng xuân huyên cho đến chừng trăm tuổi, rồi cháu đổi sắc vào cảnh thiền môn, nương theo gốc bồ đề mà nhờ tay tế độ. Cũng liều bỏ quá một kiếp xuân sanh này, ngõ chờ tái sanh kiếp khác, được cho chồng vợ gặp nhau. Quả như vậy cháu mới đành lòng ưng dạ. Ôi rồi cháu lại nghĩ như vậy: bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự. Cháu nghĩ đến đó lại đem lòng thốn thức, thêm nỗi lo âu. Lo là lo về sau bóng xế nhành dâu, cháu biết cậy ai mà báo bổ? Chẳng lẽ một mình cháu mà thay hết cả chức vụ? Ôi thật là khó. Nay ông có lòng thương cháu mà phân mấy lời hơn thiệt, cháu rất cảm ơn. Còn việc ông chấp mối keo loan cũng chẳng muộn chi mà phòng vội. Xin để cho cháu còn suy đi nghĩ lại một đôi phen, sau rồi sẽ định. Nãy giờ Trần Tố ngồi lắng tai nghe, nghe từ tiếng từ câu, nghe chàng nói bấy nhiêu, càng thắt thởm khen thầm, cho chàng đối đáp một cách thông minh, mở nên lời đúng đắn. Thật là khi giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường. Khi dứt lời, Trần Tố tiếp mà nói rằng: cháu ơi, con người ở đời cũng có khi biến khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh. Dạ, cha mẹ nuôi con trông cho nên bậc thành nhân, rồi lo cho có gia thất ra, lại còn mong chúc cháu mà vui vẻ, gọi là lòng tôn tự lạc, vậy mới vui lòng cho cha mẹ. Mà nay cháu mấy việc ấy không thành, thì lấy chi mà đối cho xứng câu giữ nhi đãi lão. Dạ, lúc trước vợ của cháu còn gọi là ngư thủy hiệp quan, nay mà bề gia thất lỡ rồi, hà vị hồ ngư thất thủy? Thế nên ông tỏ đường chỉ nẻo giùm, kéo mà tội nghiệp thân bơ vơ của cháu. Cháu ơi, phạm ai có đôi bạn rồi cũng muốn tự tào khang dĩ đáo bạch đầu, mấy ai mà muốn chi trung niên thất ngẫu cho khổ hại như vậy. Song bởi kẻ cầm cân nhẹ nặng, lão trăng già độc địa xe tơ, nên duyên của cháu mới là chia từ đoạn. Trần Tố nói đến đó thì nghe đồng hồ gõ 5 giờ, mặt trời hầu gác đầu non, chim hôm sao sát bay về rừng rật rật. Trần Tố đứng dậy ngó đồng hồ rồi nói rằng: trời cũng gần tối rồi, thôi cháu đi nghỉ đi, được ông về cho sớm. Còn như mấy lời nói khi nãy, đêm nằm cháu phải gác tai mà suy nghĩ cho cùng, chớ nên bo bo mà giữ một mực, ấy gọi không thông. Cháu có học đòi theo kinh Khổng Mạnh có lẽ cũng biết nhiều. Ai hay viện mộc cầu ngư, thủ châu đại thố. Phàm con nhà Nho Văn hễ đối với nhau thường hay dùng chữ mà thế vô lời nói, nên khi nãy Trần Tố với Thế An hai đàn vấn đối cùng nhau trong mấy đoạn, có dùng nhiều câu văn điển, song không thế mà giải nghĩa ra cho hết được. Vì ý của người mà phát ra lời nói như vậy nên ký giả cũng phải để ý. Lúc này vui lắm, ráng coi thêm vài đoạn sau đây sẽ thấy chàng Thế An mắc ma quỷ ngăn đường hãm hại. Gió chiều như dục cơn sầu, vi lao hiu hắt như màu khải triêu. Lúc bấy giờ Trần Tố từ giả ra về, chàng Thế An nối gót đưa theo, sẵn dịp chàng nhân tiện bước ghé lại mộ Hiền Thê. Còn đang thơ thẩn, vừa dở chân vừa ngó xuống, đi chung quanh theo nền mộ, rảo chừng vài bước rồi dừng lại, vừa nhìn vừa than, than rồi thì đi. Cứ như vậy 5-3 lần, ra tuồng thảm sầu thương tiếc lắm. Phút đầu trận gió thổi tới ào ào, đổ lộc rung cây. Lần lần trận gió đến nơi, quanh quẩn xây dựng một hồi thì hơi mát lạnh, làm cho chàng phải rỡn gai cùng mình, dường như run rẩy. Độ chừng vài phút đồng hồ thì trận gió ấy bỗng lên không, cát bay bụi dậy, cỏ cây hốt khua rắp rắp, nối theo một đàn dài rồi ríu ríu mà bay đi. Chàng trông thấy lấy làm một sự phi thường, mình tự lấy mình mà hỏi rằng: có phải là linh hồn Hiền Thê về mà nương theo khí đằng không đó chăng? Hỏi vừa dứt lời, bỗng nhiên đằng sau lưng bước tới một nàng nhi nữ trạc độ 18-19, đương xuân, nhan sắc tuyệt, trong đời không ai sánh, dễ nhường tiên nữ chốn Bồng Lai, nào kém Hằng Nga cung Nguyệt Điện. Các ngài đọc đến đây có lẽ tưởng là tiên nữ hạ trần chăng? Chàng Thế An nghe có tiếng người bước đến thì giật mình, vừa ngước mặt lên thời thấy nàng chắp hai bàn tay uốn mình mà chào một cách rất hữu tình. Miệng thì chào, còn cái làn thu thủy vẻ xuân sơn, nó vội vào tạt mặt chàng một cách lạ thường quỷ mị. Miệng chím chím cười như hoa xuân mới nở, mi lại nhãn khứ thể sống vợ mùa thu, ý quý quá thay. Chàng Thế An có duyên phúc chi sao mà nàng con gái này liếc ngó chàng một cách hữu tình như thế. Chư khán quan đọc đến đây xin để quyển sách xuống mà thí nghiệm thử coi, nàng con gái này là ai đây? Chắc tưởng là linh hồn Hiền Thê của chàng phát hiện lên đó. Ráng xem thêm vài đoạn nữa sẽ rõ căn nguyên. Bóng chiều đã dục dậm về còn xa, hai bên trong mặt càng xa càng khuất, kẻ về thơ điện người dời lầu trang, ý là thay. Người đã khuất nhau không thấy nữa, mà ai ngờ đâu cái lượng sống thu ba nó vẫn còn vợn vợn nơi trước mắt kẻ đa tình. Nhưng mà lúc này chưa biết cái mối tơ tình quá lạ ấy sau rồi nó sẽ buộc về cho ai. Đêm sầu một khắc một chày, bâng khuâng như tỉnh như say một mình. Nàng con gái qua khỏi rồi thì chàng Thế An tư mộ lui gót trở về. Mặt trời đã lặn núi, bóng ác đã quỳnh hôn. Chàng vừa bước vô nhà thấy vắng vẻ quạnh hiu, liền nhớ đến cảnh gia đình dùng xa nước mắt. Càng nghĩ ra bao nhiêu càng buồn bực bấy nhiêu. Còn đang một mình than than thở thở, phút nghe tiếng sấm nổ vang rừng, bốn bề mây tuôn đen kịch, gió từng chập từng hồi, giọt mưa tầm tã lúc nhặt lúc khoan, luôn canh đến một giờ khuya mà còn rỉ rả. Phần thì trên nhành ve kêu véo vắt, dưới thềm dế thét ngâm nga. Cảnh tượng trời đất lúc bấy giờ dầu cho người vô sự cũng phải chạnh lòng. Huống chi chàng Thế An là một người tánh hay đa sầu đa cảm, mà lại gặp lúc thảm phiền, nên dưới đèn khuya leo lét ngồi mà than thở một mình, thật cảnh bi sầu này nói sao cho xiết. Rồi đó chàng mới ngụ ý mà đặt ra những bài tả sầu. Đặt rồi thì viết, viết rồi thì ngâm, ngâm rồi thì ứa lụy. Mãn thẫn thơ như vậy mà gà đà gái sáng, trời muốn rạng đông, bóng trăng tàn dội xuống mấy khóm cây, chỗ thì mờ chỗ thì tối, trên nhành chim kêu thảnh thót, ngoài vườn gió thổi lai rai. Lúc bấy giờ trời gần sáng mà chàng cứ ngồi suy tính hoài, mà chi chẳng ra chi. Đoạn mới khui một gói thuốc rồi rút ra một điếu mà hút cho khuây lãng. Hút hết điếu này rồi mồi chuyền qua điếu khác. Hết cả gói thuốc mà có thấy khuây lãng chi đâu. Chỉ nhìn thấy tấm tượng trắng treo giữa linh sàn thì giọt sầu càng tuôn ra mãi. Nhớ tới đầu buồn thôi chẳng xiết. Rồi lại nhớ đến cô nhi nữ hồi chiều thì trong lòng dường như say như tỉnh. Nhưng mà đương lúc buồn rầu, nghĩ lại ai ai cũng vậy. Dầu đặng vàng châu ngọc báu còn chưa biết vui mừng thay, huống chi nhan sắc trải qua đường. Rồi ai về nhà nấy, nên nhớ thời nhớ vậy, chứ rút lại thì cũng lấy chữ sầu. Trời hừng sáng chàng mới đặt lưng xuống giường mà nằm nghỉ. Vì thức trọn một đêm nay nên không thể ngồi nữa đặng. Vừa mới thiêu thiêu bỗng chim bao thấy một ông già râu dài đuột đuột, diện mạo rất có oai nghi, trông ra rỡ rỡ hữu thần tiên khí tượng. Ông đứng trước đầu mà nói rằng: ngộ cảnh vườn này lão cũng quá lòng ái truất, nhưng mà xét lại mạng chi tu đang hữu số. Vậy hiền lang chớ nên cố dạ âu sầu mà phải hao kém mình vàng dốc ngọc. Ngặt gì có một việc cần xảy đến đây, hiền lang khá lưu tâm cho lắm. Số là con ả đưa miệng cười duyên hồi chiều này, nó chính là con quỷ đa tình. Nếu hiền lang đem lòng lưu luyến, thời hậu nhật cái cơ nghiệp này mất còn chẳng kịp trở tay. Đến thế thời vô sở thô thủ túc chẳng sai. Bởi lão thấy hiền lang đã mấy tháng ngậm cay nhai đắng, lắm nỗi não phiền, mà còn để cho quân nhân diện thú tâm dối gạt nữa, thì lòng đây không nỡ. Nên chẳng nại lộ đồ khó nhọc, đến trước mà mách bảo giùm cho. Nói rồi thời vía chàng thấy an dường như hiểu ý, nên vội vàng ngồi dậy chắp tay mà xá. Phút đầu ngọn gió thổi tới ù ù, giật mình thức dậy hạng tuôn như sối. Rờ lại thì mình mấy ướt dầm. Lúc tỉnh ra mới biết là Nam Kha một giấc. Ngồi mà suy nghĩ lại thì không rõ ông già khi nãy là ai, mà có quả như lời chăng? Hay là ta buồn rầu ăn ngủ không đặng mà hóa ra điều mộng mị chăng? Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, chớ chàng cũng không đem vào lòng cho lắm. Ký giả xin ngừng bút mặt cáo lỗi cùng các ngài, vì mấy bài thơ của chàng Thế An đặt trong đêm này xin để lại rốt mấy đoạn sau. Bây giờ nói sang qua lai lịch của cô nhi nữ lúc gặp ngoài mộ hồi chiều. Cô này chẳng phải là linh hồn của vợ chàng Thế An, mà cũng không phải hồn ma quỷ, vốn là người sống tự nhiên, tên gọi Tân Mai, gốc cũng gái dòng danh giá. Xuân thu vừa 19, nhan sắc tuyệt vời, nhưng tiếc thay đức hạnh chẳng nghiêm trang, tánh tình không đầm thắm. Đã vậy lại thường hay chơi bời với bọn bất lương, mà phần nhiều bởi nơi cha mẹ cô lỗi bề giáo dục. Lúc cô còn bé thơ không khuyên nhủ dạy răng, để thành tre rồi uống sao cho lại. Càng lớn lên càng lung tánh tự do, mà có ai ngăn cản? Bởi được quyền như vậy nên mới cách năm trước đây đã du quy về nhà chồng đâu chừng 3 tháng. Cô chê rằng gia thế tầm thường, ruộng vườn không mấy mẫu, nên rắp toàn dứt cánh phùng loan, mà Xuân Nguyên cô cũng chẳng dám một lời đình đãi. Thật kẻ làm cha mẹ như vậy chẳng là thiệt thòi lắm. Từ lúc cô ra khỏi nhà chồng đến nay, tình ông bướm cô càng lừng lẫy. Thối nguyệt qua lòng vẫn tính toan, sớm mận tối đào, mai nhành chim chiều lá gió. Hằng ngày tô phấn điểm son, diện áo quần loè loẹt, dạo khắp các phong cảnh nơi chốn thị thành, cùng mấy rạp hát cải lương. Có đêm nào mà cô vắng mặt? Bởi tính như vậy nên lúc cô gặp chàng Thế An thì cái thói phong tình đê tiện nó phát lộ ra rất chán chường, mà cô không chút lòng hổ thẹn. Trời cao đất rộng còn đo, lòng người nham hiểm, dễ dò đặng đâu. Cô Tân Mai từ lúc gặp chàng Thế An rồi, ngày cơm ăn không đặng, giấc ngủ chẳng yên, quyết làm sao cho phỉ tình trăng gió thời mới vừa lòng. Tính ra bao nhiêu, chàng sanh lòng ác cảm bấy nhiêu. Có nhiều đêm cô song nồng nực hương trầm, khấn vái thánh thần giúp cho. Một mai mà kiết cuộc đặng thành thì cô sẽ tương một lễ mà đền ân đức. Viết đến đây ký giả bất tức cười: ai hay, muốn trai gái mà lại cầu vái thánh thần. Ôi thần minh bổn thị chánh trực tố, khởi thọ nhân gian uổng pháp tan. Dầu cho có hảo tâm mà phụng cúng đến ngàn vàng, của phi nghĩa có lẽ thánh thần nào chứng. Nay mà cô muốn dạy hương lửa với chàng Thế An đây, là thấy người đương hồi chết cánh quan ương, mà dòm lại trong tủ sắt còn nhiều tiền bạc, nên cô muốn lập thế mà dối gạt đó vậy thôi, chớ kỳ trung có quyết gì làm chồng vợ. Thật lòng nham hiểm này đáng sợ, nghe ra rất gớm ghê. Kìa lưỡi gươm bén sẽ treo trước mắt, mà không biết chàng Thế An có thể thấy cùng chăng, hay là tưởng miếng mồi ngon mà nhào vô chịu chết. Thật đáng ghê những dạ phi thường, dễ dò xuống biển khôn lường đáy sông. Lòng tham càng động, điều ác cảm lại càng phát thêm lên. Nhưng mà cô còn tấn thối lưỡng nan, chưa biết tính mưu nào cho tiện. Suy đi nghĩ lại mà trí nhận chẳng ra, đoạn mới cho mời mụ già tới. Mụ già này vốn là một người không có lòng trung chánh, thường hay kiếm những lời giả dối mà gạt gẫm bọn học quần, dùng những tiếng tơ đờ mà hại cho vợ chồng người ta xa cách. Khi mụ già nghe lệnh mời vừa đến, cô tân mai ra chào hỏi rồi mời thẳng vào phòng. Chầu nước đàng hoàng, mụ già đứng dậy mà hỏi rằng: "Thưa cô, chẳng hay cô cho vợ tôi đến đây sẽ có việc chi chăng?" "Vì tôi đây có một việc muốn mời mụ đến mà phân trần cho rõ. Ngặt có một điều là khó nổi hở môi. Nếu mụ chẳng cười tôi là gái trên bọc trong dâu, thời tôi mới dám tỏ bày tâm sự." "Dạ xưa nay việc gì nữa cô còn chẳng giấu, huống chi một việc nhỏ nhen này mà cô quá dạ nghi ngờ. Và lại đối với kẻ khác cô chẳng dám hết lời thời phải. Chớ như tôi đây là người của cô, xưa nay đã có nhiều lần tin cậy. Vậy việc gì xin cô khá tỏ hết đầu đuôi, thời tôi cũng sẵn lòng ra công giúp đỡ." "Mụ đã hết lời trung chánh, tôi chẳng lẽ làm ngơ. Nhưng mưu bất mật, quả tiên phát. Dạ việc này là việc bí mật của tôi, nên còn e nhà kia có ngạch, vách nọ có tai. Vậy mụ cũng khá bưng bít miệng bình, giữ gìn cho kín nhẹm, chớ nên thổ lộ ra rồi mưu ấy không thành mà còn thêm mang lời nhơ nhuốc. Trước nhờ ơn trời Phật Thánh Thần, sau nhờ cái đức cao dày của mụ. Này mụ, số là tôi muốn làm màu đánh lần con đen, giả ngỡ nhân mà kết nghĩa châu Trần cùng chàng Thế An một lúc, đặng lừa thế mà chiếm đoạt gia viên. Hiềm vì trí xiển tài sơ, nên trót mấy ngày dài mà chưa tìm ra mối. Và lại trước mặt chàng, tôi không lẽ đem liễu mà ép nài, nên nay mong nhờ tay mụ. Kia lời tục ngữ có câu: ngọt mật chết ruồi, ngọt lời hết của. Vậy mụ hãy lựa lời khôn lẽ khéo mà nói cho xong, thì ơn ấy dầu thá tôi cũng không dám phụ. Xong mà tôi muốn cho mụ tính kiếp bây giờ, chớ nên để trễ mà chờ ngày khác." "Tưởng việc chi rằng khó, chớ nếu điều nhỏ mọn như vậy cô tất phải nhọc tâm. Nhưng mà cần gì cô phải quá lời căn dặn, tôi ha chẳng biết giữ gìn danh giá hay sao. Dạ việc này tuy là nhỏ mọn chẳng có chi, chớ cái thủ đoạn sau này còn gây ra điều đại sự. Vậy phải suy đi nghĩ lại một vài phen, chứ cô mà muốn tính gấp bây giờ trí tôi cũng còn lộn xộn. Vì câu dục tốc bất đạt, lời khổng thánh còn ghi. Vậy xin cô sẽ cho phép tôi định lại một đôi giờ, tính rồi thì tôi thưa lại. Vì chàng Thế An tuổi tuy còn thơ ấu, mà có cái ý kiến rộng xa, nên phải lựa từ tiếng nói, lập thế đối đáp cho thông, lấy hết trí ra mà toan liệu, thời quả mai chàng mới siêu lòng. Chớ thấy của mà muốn nhảy giật tức thì tôi e mưu không thành mà còn mang hại." Mụ nói tôi có ý gẫm, nhưng mà nhân hữu nguyện thiên tất tùng, lòng mình mà muốn lòng trời ắt theo. Dạ mưu kế gì đều cũng bởi trong lòng mình mà ra, nếu mình quyết tình mà tính làm, dầu khó thế nào cũng phải đặng. Nói rồi mụ già đứng dậy rảo bước đi thẳng ra ngoài vườn. Đi tới lui suy nghĩ một hồi, rồi trở vô kêu cô tân mai vào phòng mà nói rằng: "Việc này tính đã ra rồi, nhưng mà bây giờ cô phải chịu phiền viết một bức thư." "Mụ dạy thế nào tôi cũng không dám trái, mà bây giờ viết biết nói làm sao?" "Cái đó tự nơi tay cô, tôi đâu biết đặng. Viết sao rồi thì viết, xin đừng nói chuyện gì lạ thì thôi. Cô Tân Mai viết xong rồi, đọc đi đọc lại 2-3 lần. Mụ già nghe lấy làm hiệp ý. Bức thơ ấy như vậy: đào gặp xuân rồi luống vẫn dơ, về nhà càng nghĩ, nghĩ càng mơ. Đá vàng xin quyết cùng sau trước, dầu thế nào đây cũng đợi chờ. Tân Mai kính thơ. Khi đọc rồi, cô Tân Mai lấy ra một lá giấy 5 đồng trao cho mụ mà nói rằng: mụ nhận lấy 5 đồng bạc này, gọi là có công khó với tôi, rồi đem phong thơ này đến cho chàng Thế An. Thoảng như ngày sau mưu kế thành rồi, tôi sẽ trọng thưởng là khác nữa, chớ chẳng phải bao nhiêu đó mà thôi. Mụ già thấy lá giấy 5 đồng thời thèm lấp lẻm, thế còn làm mặt thanh liêm mà nói rằng: cô làm cho nặng lòng tôi quá, chuyện chưa có gì mà tiền bạc làm chi, miễn là ngày sau cô đừng quên công khó đó thì cũng đủ rồi, cần gì mà phải có tiền bạc. Cô Tân Mai thấy mụ không nhận tiền, e là có nói dở dang ra, nên ý cô muốn tính đem 5 đồng bạc này mà niêm kín miệng mụ lại. Bởi vậy nên giả ý ân cần, cầm bạc và thơ đút vào tay mụ mà nói rằng: hãy lấy mà mua trầu ăn mà, mụ đừng làm vậy tôi buồn lắm. Mụ già ý muốn ăn 5-70 mới vừa bụng, xong thế thường cũng phải giả ý từ chối một đôi phen, nên mụ nói quanh quẩn một hồi, sau rồi cũng ngửa tay lãnh hết, đứng dậy bỏ vào túi áo, xách khăn ngoe ngoải ra đi. Vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng rằng: câu này cũng muốn gian díu với cậu kia, thoảng như mưu kế thành rồi, chắc là 5-70 mình nắm trong tay khỏi nói. Rất đỗi là mới lần thứ nhất mà cô dám cho đến 5 đồng, thì ngày sau thế nào mà mình không khá. Còn đang suy nghĩ, phút đầu gót đã đến thềm. Vừa bước vô cửa, thời thấy chàng Thế An đang ngồi mà xem sách, mới giả ý dò la han hỏi một hồi, rồi nhá 5 đồng bạc ra mà mua một cái khăn mua xoa nhỏ, hết 2 cắt bạc. Khi trả tiền xong rồi mới mở gói trầu ra mà ngoái, ngồi một chân thì xếp lại, một chân thì chống đầu gối lên, miệng nhai trầu tích toát, tay xỉa thuốc 3 quai, lên giọng mà trả treo rằng: thiệt tôi nghèo thì chịu, chứ dùng khăn vải tay đỏ mà chùi ống ngoái tôi vẫn không thèm, thà mắc chút đỉnh mà mua lấy khăn này. Nói rồi lấy khăn mua xoa lau miệng, coi ra một cách trêu đời: vậy chớ lâu nay chùi khăn gì, ăn rồi thấy quẹt bậy quẹt bạ theo nơi dưới ống quần là thường, nay mới có ít đồng bạc mà làm hơi người sang trọng, thật nghe tiếng nói và thấy cái bộ ngồi có ai mà thương đặng. Nhai vừa dập bả trầu lại tiếp mà nói rằng: tôi thấy cậu lỡ bề như vậy, thiệt đem lòng thương quá. Hồi mấy tháng trước mợ còn tới lui mua bán rất vui vẻ, nay không thấy mợ nữa làm cho tôi bắt mũi lòng. Thật là bề ngoài chợt chọt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Chàng Thế An nghe mụ già nói, dường như ai khiêu khúc đoạn trường, nên trong trọng khi không mà rưng rưng nước mắt, làm cho chàng phải thâu lụy mà than rằng: dì ôi, cái cảnh gia đình nguy biến, thê tử chia ly này, lấy làm khốn đốn muôn phần, thiệt khóc chẳng ra lời mà cười ra nước mắt. Có lúc nó làm cho tôi như một anh sĩ cuồng, như một người không hồn phách, cố ý dằn hết sức mà dằn cũng không đặng, túng phải ngửa mặt kêu trời mà trời đâu có thấu, cúi đầu than với đất, đất cũng không vang, phải ngậm thảm ngồi than, chịu bầm gan tím ruột, ra vào hiu quạnh trọi trọi một mình, thật chẳng còn nói khuây. Nay nghe gì nói ra dường như ai cầm dao cắt ruột, nắm muối mà sát vào lòng. Nếu nói ra ai cũng gọi cá mất khoe rằng cá lớn, chứ vợ của tôi đây thiệt là xứng đáng một người nội trợ tề mi. Có xúc gì nàng mạnh quan thuở nọ, tuy là thường tình phụ nhân khê hát chi tâm, nhưng có chí lo bảo tồn cơ nghiệp cho tôi lắm. Hằng ngày tay áo chẳng khô, không khi nào mà ngồi một chỗ, quyết lấy hết trí độ ra mà lo sáng tạo gian sang, tác thành cơ nghiệp. nay không rõ bởi duyên hay là bởi số mà sớm từ giả cõi trần, không đặng cùng nhau chung hưởng. Hay là tại Diêm Chúa khéo lập thế phỉnh phờ, cho đi ít năm rồi sai vô thượng bắt lại, làm cho tôi để nhớ để thương, mà gia đình từ ấy không người giữ gìn sau trước. Nghe cậu phân mấy lời tôi cũng xa nước mắt, thảm thương cho người xuân thu còn thơ ấu mà sớm mang lấy nợ trần. Cái bức thảm đạm này tưởng lại hình bóng tượng vẽ cũng phải, vì cậu mà động lòng. Huống chi tôi đây là người đồng hương đồng lý, nỡ lòng nào mà lại chẳng thương đau. Xong cậu hãy nghĩ lại mà coi, từ xưa đến nay, trên thời người trí dưới kẻ ngu, có ai mà đặng vuông tròn cả thảy? Người thì mắc phải việc này, kẻ vương về thế khác, rất đỗi là Phật Bồ Tát mà còn phải mang tay. Huống chi người đời dễ ai mà khỏi nạn. Cuộc ở đời quả phước rủi may tôi đây cũng từng trải, xong mà là chẳng có khi nào nháy mắt dung da. Huống chi cậu đây chí khí nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, tuổi tác còn thanh niên, mà cậu chỉ lấy một sự buồn này khư khư để dạ, chẳng là quê lắm sao? Giả lại thân thể của cậu tôi coi gầy ốm đã nhiều, mà cậu không lo kiếm thế giải sầu, cứ ngồi nhà ra vô than thở hoài thì làm sao mà khuây lãng đặng. Nghĩ lại xưa nay cũng lắm bậc trí huệ mà chết phụng lìa loan, cũng nhiều ông hiền triết mà thê vong tử biệt, chứ phải có một mình cậu đây sao? Thôi thôi, còn non còn nước còn tình, cậu chớ khá âu sầu chỉ cho lắm. Vậy sao cậu không kiếm một người về mà săn sóc việc nhà cho, để chi một mình dày mà ra than vào thở? Vì phân như vậy tôi cũng biết lắm chứ, nhưng mà tâm sự ai người nấy biết. Đèn nhà của dì mà mấy thuở sáng đến nhà tôi, còn như trong lúc rầu này vợ con mà làm gì? Phải phần mợ trời có khiến như vậy, thôi cũng để nói lại cho cậu một chút con, đặng hú hí cùng nhau hôm sớm. Vậy đâu con đã không mà vợ cũng không, bây giờ việc thương mãi nó lỡ ra vậy nè, mà cậu nói không cưới vợ rồi lấy ai mà gìn giữ cho? Giả như gái xấu xa cậu không muốn thì phải, còn người đẹp đẽ cậu có thể muốn dùng chăng? Câu thú thê bất tại nhan sắc, muốn cưới vợ mà cần gì phải lựa người nhan sắc, đức hạnh tốt ấy cũng đủ chuộng rồi. Chớ sinh lịch mà tam tùng tứ đức không toàn vẹn thì cái sắc sinh lịch ấy có ích chi? Cậu khéo nói thì thôi, họ già cú rũ kìa mà cũng còn kiếm con nít đặng ôm mà hung hít thai à, còn cậu đây là đương thỏ xuân xanh mà nói sao vậy? Mụ già nói đến đó liền lấy phong thơ ra trao cho Thế An mà nói rằng: xin cậu vui lòng sẽ xem bức thơ của cô tôi gửi đến đây. Thật cô tôi lâu nay thấy cậu có tánh hạnh tốt và học hành thông thái thì rất đem lòng hoài mộ, nên ước muốn cùng cậu kết nghĩa bá niên, hầu có lo bề nâng khăn đỡ chấp. Vậy xin cậu khá đối tưởng đến đó qua hẹn, mà nhận mấy lời thành thật theo trong thơ đó thì cô rất cảm tình. Dạ cô tôi mà viết bức thơ này cũng lấy làm mặt dạng mày dài, muôn phần hổ thẹn. Xong bởi cái lòng quá yêu cậu nên bất đắc dĩ lắm cô mới gắng gượng tỏ ít lời mà tỏ tình trước sau. Chàng Thế An nghe mụ già nói như vậy thì liền nhớ mấy lời thần mộng hôm rồi. Đến khi xem thơ thì mật gan đà rõ thấu, nhưng mà chàng chẳng nói một lời, liền kéo học lấy giấy mực thảo sơ ít hàng mà hồi âm lại. Viết xong rồi niêm lại kỹ càng, trao cho mụ mà nói rằng: dì có lòng trung tín với người, vậy xin cầm bức thơ này mà trở lại. Mụ già tiếp lấy phong thơ bỏ vào túi áo, rồi kiếm lời ngọt dịu mà nói dồi vô. Lại hỏi: cậu định thế nào sẽ cho tôi đặng biết? Chẳng cần chi mà dì phải hỏi đến tôi, cứ theo trong thơ đó thì cái lòng tư tương của người đủ rồi. 30 đời thứ gian, hễ giấu đầu thì phải lòi đuôi. Nên mụ già khi thấy chàng Thế An viết thơ cùng lời nói như vậy, thời trong bụng mừng thầm, ngỡ là chàng đã thuận ý nên tươi cười mà nói rằng: Thàm người sanh trên thế, có ai mà hưởng trọn đến 36.000 ngày. Thà còn sống đây à, mình chơi cho tội chí mình sanh, nêm cho đủ mùi đời khoái lạc. Xảy một mai mà nhắm mắt đi rồi cũng là tội chí, chứ giữ dạ kiên thái như mấy kẻ kia, đến thác rồi thì cũng ra ma vậy. Dạ lúc buồn này cậu quyền đỡ một thở cho khuây lãng đó thôi, chứ vợ năm vợ đời gì mà lựa chọn người đức hạnh. Chàng Thế An ngồi lặng im, chẳng mở một lời chi, để cho mụ già thông thả nói một hồi cho ngon miệng. Rồi chàng nghiêm sắc mặt, trương đôi mắt ngó mụ, dường như lúc quan tòa đối với tội nhân, mà nói rằng: Thôi dì đừng nói nữa, mà phải thêm nhiều việc. Nãy giờ mụ ngỡ là chàng in một trí với mình, nên chẳng cần giấu giếm. Về đâu bây giờ chàng nói vậy mới hay, thế mà nói đã lỡ rồi, giờ biết làm sao mà thâu vô cho đặng. Mụ lại nghĩ thế nào việc cũng bất hài rồi, nên nói đùa mà trả lại rằng: Thật là cậu thông minh đa ám muội, học nhiều lắm chi mà khờ quá vậy. Gái tốt đem dưng đến nhà mà làm mặt thái, miếng ngon kề tận miệng mà ngánh mặt ngó ngang, ấy chẳng là điên lắm sao? Chàng Thế An nghe mụ nói mấy lời liền nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, ý muốn lấy ngòi bút mà xăm vào mặt mụ. Xong chàng giữ lấy cái chủ nghĩa dĩ hòa vi quý, nên ngồi một chập lâu rồi sẵn tiếng mà nói rằng: Này, tôi nói cho dì biết, trước khi tôi đã mời dì về, mà sao dì cứ ngồi đó mà nói hoài vậy? Dì cũng là người có tuổi tác, nên tôi mới lấy lễ mà kiến nhường, chứ theo như mấy con dài càm rộng miệng kia, tội này ắt tôi không thứ. Giả lúc vợ của tôi sanh tiền, gái mà như cô của dì đó, tôi cũng chẳng màng, chứ phải thấy xinh đẹp vậy mà chuộng đâu. Tôi chuộng là chuộng người toàn đức hạnh, trọng là trọng kẻ hiền lương. Còn như cô Tân Mai là người có ra dáng phụ nữ gì sao mà dì lại bảo tôi dùng đỡ? Vậy xin dì hãy suy nghĩ mấy lời nói đó coi thế nào, có phải là thinh khí của người trưởng giả chăng, hay là đồng môn với bạc bà ngày trước? Thiệt, già mà như dì đây, tôi tưởng lại chẳng nên sống lâu làm gì. Dì sống chừng nào càng khiến cho phong độ tục bại, làm cho giáo hóa lăng vi, rối loạn cương thường trong hương lân xã hội. Bọn đồng môn sau này nó bắt chước theo tánh hạnh của dì, còn hư hại phong hóa cho đời thêm nữa. Chàng nói đến đó liền dứt ngang, rồi để mắt vào sách mà xem, dường như một người vô sự. Còn mụ già sượng sùng cứng họng, chẳng trả lời đặng một tiếng gì, liền đứng dậy sắp lưng ra về. Mưu kế này trúng như mấy cậu công tử bột kia, chắc không thế nào mà giải khỏi. Chứ như chàng Thế An đây, tuy là người tuổi mới ngoại 2 tuần, mà có chí trì thân thủ kỹ, hễ buồn thì dở sách ra mà xem, hoặc là ngâm thi vịnh phú. Nhờ có cái tư cách thanh cao như vậy, cùng mấy lời giác tỉnh hôm xưa, nên dầu cho mụ già này có cái miệng ngọt như mật, chót lưỡi bén tợ gươm đi nữa, cũng khó nổi mà dời đổi cái tâm trí của chàng. Ấy là bùn nhơ vùi dập mặt chầu, ngọc trắng vẫn trắng, dễ đâu thấm vào. Nhắc lại mụ già khi về dọc đường, nghĩ lại mấy lời của chàng Thế An khi nãy, thì hổ thầm mà trách rằng: Thiệt tức quá, đầu hai thứ tóc mà phải chịu thua trí thằng mới đôi mươi. Mình ngỡ là vợ nó mất, thế thì điều trăn gió nói ra chắc nó chiếp liền. Nào dè nó bền lông như vậy, chắc phen này mình phải trơ môi. Cha chả, đã vậy mà còn báo hại đến ta, thế thì 5 đồng bạc này nuốt sao vô mà nuốt. Việc không thành mà ăn tiền cô nọ, ăn làm sao mà ăn cho ngon. Mụ nói đến đó mặt coi buồn nghiến, trán rựng đổ mồ hôi, liền rút khăn mui xoa ra mà lau. Thấy khăn thì lại than rằng: Vì cái khăn mui xoa này mà bây giờ trong túi còn có 4 đồng 8 bạc đây. Thiếu đầu thiếu đuôi như vậy về mà trả lại cho ai đặng à? Khổ dữ chứ, thật là khổ dữ. Mụ than dứt lời rồi lại cười mà nói rằng: Còn cái thơ nó gửi đây, không rõ ở trong nó nói việc gì, mà nó dặn cứ theo trong thơ đó, thì cái lòng tư tưởng của người đủ rồi. Ấy cũng lấy làm lạ, có lẽ là nó giả lời ngoài không chịu, mà trong thơ nó đi lén chẳng cho mình biết hay chăng. Nói rồi tức thì ghé lại nhà, khiến thằng cháu xé thơ ra xem thử. Thơ rằng: Giữa đường gãy gánh chịu bơ vơ, chấp mối keo loan há dám mơ. gối phụng còn mong người thuở trước, sắc cầm đó liệu chớ nên chờ. Nguyễn Thế An hồi âm. Nghe thơ, mụ gãi đầu chắc lưỡi, ngồi ngơ ngáo một hồi rồi nói rằng: tức tôi quá, thịt gần tới miệng mà chẳng đặng ăn, đéo quả cái thằng gì mà khôn quá. Thôi thôi, khôn dại mặt ai, tính phước mu này tưởng lại còn hay hơn nữa. Chi bằng bây giờ ta đánh lận với cô này, về kiếm chuyện nói láo chắc có tiền xài nữa. Ấy là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, đem miếng ngon vật lạ cho ăn, chừng phản cũng phản. Kìa mưu gian ai tỏ, nọ kế quỷ ai bày, khiến cho bụ già nghĩ đến đó lòng càng khấp khởi, tức thời xé nát cái thơ của chàng Thế An, rồi biểu thằng cháu giả chữ chàng mà viết cái thơ khác. Thằng cháu nghe bà nó tỏ hết đầu đuôi, thời ra tuồng không nở nên đứng dậy mà thưa rằng: thưa bà, xin bà thứ lỗi, vì việc này cháu tưởng lại chẳng nên hạ bút bà ôi. Giả lúc cháu còn thơ ấu, bà làm những việc gì cháu chưa biết thời thôi, chớ ngày nay cháu đã rõ thấu cơ mưu rồi. Vậy nghề cũ quý xin bà khá giả từ mà lo tu nhân tích đức. Người giàu có đức thì người ta lập miễu lập chùa, thí tiền thí lúa. Còn như bà đây, đã không thí đặng thì thôi, còn nở lòng nào toan mưu hại người mà lấy của. Cháu tuy là niên thiểu ấu sung, ăn chưa no lo chưa tới mặc giàu, nhưng việc nào có nghĩa đáng làm thì cháu quyết hiến thân ra mà gánh vác. Dầu cho nhọc nhằn thế mấy, cháu cũng chẳng dám từ nan. Còn việc nào nhầm lý đáng nói, cháu vẫn trực ngôn bất lý. Giả như việc này là một việc gai mắt trái tai, nên cháu phải hết lời can gián. Bà nghĩ lại mà coi, giả như ai dối bà mà đánh lừa như vậy, bà có thể thán quán cùng chăng? Huống chi cậu Thế An là người hiền đức, đều bi lụy của cậu bà không liên mẫn đặng, thời chẳng nói làm chi, lại còn đồng mưu với kẻ gian phụ mà toan trước dối đời như vậy, ấy chẳng là tội nghiệp cho cậu lắm sao? Bà gọi làm vậy là đặng hạnh phúc, chứ lấy theo trí ngu này mà gẫm lại, té ra bà mua tai họa mà để dành lại cho cháu con, ấy chẳng là tổn đức lắm bà ôi. Tuổi tác của bà nay cũng gần 5 tuần lẻ 1, tóc bạc da mồi, chẳng biết nay mai chi đó thiên tàu đã vũ sổ, diêm chúa sai quỷ sứ triệu về, ngày nay mà còn mạnh giỏi lại đây cũng bởi nhờ phúc dư tổ tông ngày trước. Vậy bà cũng nên làm sao đặng ngày nhắm mắt có tiếng đời thương tiếc, miễn thế ngợi khen, ngàn thu bia lành người ta còn nhắc nhở. Chứ bà làm điều tổn đức như vậy hoài, cháu e ô danh nan thục, muôn năm tiếng nhơ nhuốc hãy còn. Dạ cháu đây chẳng qua là một đứa hài đồng, tánh còn ngu dại, xong mà nói vài trăm lời lẽ cũng có nhầm nghĩa lý một đôi câu. Chứ như bà đã biết rằng, niên cao kỹ trưởng túc trí đa mưu, xong tính nhiều việc lẽ cũng có sai lầm đôi chuyện. Vậy xin bà hãy suy đi nghĩ lại cho cùng, chớ nên nghe lời cô Tân Mai mà hạ thủ. Mụ già nói: cái thằng chó chết này, việc gì quấy phải mặt tao, có ngứa đến mày sao mày gái? Biểu giết nãy giờ không giết, còn việc mày ai khảo mà mày lại khai? Nghèo không gạo nấu, còn bày đặt thanh liêm, áo rách không tiền mua chỉ mà chầm, vậy cứ đeo theo nhân nghĩa mãi. Giá đời dân minh ai cũng dụng tiền tài, ở đó mà phân lời trái phải. Miễn thấy ai túi nặng hơi đồng, thời giá trước lận sòng mới phải. Nay mà mày biết thương đời như vậy tao cũng khá khen, nhưng gặp lúc nghèo này ngỡ nhân phải dẹp đi. Bà ôi, cháu đã hết lời cầu khẩn, bà quyết một chẳng nghe. Vậy xin bà nghĩ lại mà coi, gái như cô Tân Mai đây thì không khác gì con quỷ. Chớ chi trời cho cô sanh nhầm phần nam tử, chắc cô nhảy tới ngọn tre từ lúc cháu còn thơ bé vẫn biết cô rồi. Thiệt chẳng thấy cô làm một điều gì cho bọn quần thoa soi dấu, chỉ thấy thường ngày lo bán máu mà nuôi lỗ miệng vậy thôi. Giật của người mà lập nên cơ nghiệp, tánh tình ô sú càng nói càng giận thêm. Nay bà vì một việc khuẩn bức nhỏ mọn này mà đồng mưu với cô, quyết mượn màu son phấn mà hãm hại người lâm cơn hoạn nạn. Vậy mà bà cho rằng phải, cháu chẳng biết làm sao. Mấy lời như án độc giữa tòa, làm cho mụ nổi tam bành mụ lên, liền nghiến răng trợn mắt mà nói rằng: tao đã nói trước mà sao còn nhiều chuyện. Bởi Dương lấy chữ bần nên mới mất nghĩa mất trung, chứ phải đặng phú quý cận gì mày phải nói. Ngặt lâm cảnh nghèo này nên phải quyền biết mà làm ăn, nếu giữ liêm sĩ như mày vậy, chữ mạc già đời cũng mạc. Ngày nay đây tao mới biết mày trả thảo, phá dè vậy lúc lọt lòng mà tao bóp mũi cho rồi, để uổng công tao nuôi cho lưng dài vai rộng. Giả cha mẹ mày sớm tách cõi trần, bỏ mày lại cho tao hồi còn trong tháng à. Phần rầu con mới mất, phần sợ cho mày con xác nó chụp đi. Ngày rước danh y đêm mời phù thủy, thuốc men ngày chí tối bùa chú dán đầy nhà. Bởi sợ mày chết nên không kể là hao tiền tốn bạc, đi hỏi từ giả lúa, mượn từ chén gạo mà lo nuôi nấng mày cho nên vai nên dế. Rồi lại đi vay tiền ngày bạc tháng lo cho mày đi học, hồng có xử thế lập thân, khỏi người khi thị. Bởi vì mày nên thân tao ngày nay mới ra lam lũ nghèo hèn. Cũng ngỡ là nuôi mày trông cậy lúc về già, không về bây giờ mày biết ăn biết nói đủ rồi, mày lại chửi tao mà trừ ơn trước à. Nè, tao nói cho mày biết à, chữ phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, thiệt là mày là đồ phản nghịch rõ ràng à. Nói vậy cha mẹ mày mất rồi, tao đây không phải bà ngoại mày sao? Thế nào chứ thế này tao phải ra oai trừng trị. Bây giờ mày có giết hay không thì nói đi, đặng tao có tính. Nói rồi lấy trầu ra ngoái. Còn thằng cháu thấy bà nó có sắc bất bình, nhiều lời mắng chửi, e là mình có lỗi lầm, nên bất đắc dĩ lắm phải xa nước mắt mà gượng gạo tỏa vài hàng, đặng cho vừa lòng bà ngoại. Viết xong rồi, Thời có con chó mốc chạy lại, le lưỡi, liếm chân ngoắt đuôi tở mở, dường như ra dấu chẳng đành. Đoạn thằng cháu mới lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu con chó hai ba cái, rồi nhìn mà than thầm rằng: chữ quân tử cố cùng còn đó, dầu nghèo Thời cắn cỏ mà thuận lòng trời, chứ nghèo mà làm như vậy ai cho là quân tử. Giả ta đây mà khác hơn mi là bởi nơi đâu? Mi cũng cha mẹ sanh ra, đủ tay mắt miệng mũi, biết nghe biết thấy, biết mùi hôi thối, biết tìm ăn những vật ngọt ngon. Sánh lại ta đây nào có khác, nhưng mà ta khác hơn mi là bởi ta có tam can ngũ thường. Nay ta đã nên thân thể con người rồi mà không có giữ trọn đặng cái lương tâm, nên trông thấy mi lại đây ta càng thêm hổ thẹn. Ngặt gì sứa đâu mà nhảy khỏi đăng, áo kia ai để mặc qua khỏi đầu. Trước khi ta đã biết là điều thất đức nên quyết một chẳng làm. Ôi mà chẳng làm sao đặng. Than dứt lời, hai hàng lụy ngọc chứa chan, xong còn sợ mụ già thấy nên sẽ lén lấy khăn mù xoa mà chậm chậm rồi còn phải đọc lại cho mụ già nghe. Thơ rằng: giữa đường luống chịu phận bơ vơ, tơ tóc lâu nay vẫn ước mơ, muốn bướm cùng qua cho gặp hội, hẹn nơi kỳ ngộ tối lên chờ. Nguyễn Thế An hồi âm. Nghe thơ rồi mụ ra dáng tươi cười mà nói rằng: kiếm tiền sốt về cho mau, đặng mai đi chợ mua thịt quay bánh hỏi về, bà cháu mình ăn sổi một bữa mà chơi. Nói rồi biểu thằng cháu coi nhà, còn mụ già lấy bức thơ giả bỏ vào túi áo, rồi vội vàng dở gót. Nhắc lại cô Tân Mai, khi mụ già lãnh thơ đi rồi, cô ngồi nhà trông đợi chẳng yên, nên phải dở gót giả ra trước thềm mà ngó. Thời mai sau mụ già về cũng đến nơi, mà nhan sắc xem qua thật là vui vẻ. Cô vừa thấy thì liền ra dấu biểu thẳng vào phòng. Khi vô phòng rồi, cô mới hỏi mụ rằng: mưu thành bại thế nào, sẽ cho tôi biết đặng. Mụ già gọn ghẽ trả lời rằng: cô bất tất quá lo cho nhọc trí, phàm việc nào tôi không hứa thì thôi, chứ hứa rồi thế nào mà chẳng đặng. Nhưng mà mai không một chút nữa cũng phải hụt chân. Sao vậy? Tôi đi chứ phải ai thì việc này có xong đâu. Thiệt lâu nay cách ngôn ngữ của tôi ai lại chẳng khen là như lưu thủy, mà phen này phải khô môi. Vì lúc nói ban sơ cậu ta gắn giỏ một cũng không, hai ba bốn cũng không không, tôi mới kiếm lời bãi bùi bơm giỏ lừa nhiều khúc tiêu tao mà đờn riết một hồi, nên sang rồi cậu mới siêu lòng. Mà coi bộ thế thì mừng rỡ lắm, nên lật đật viết thơ trả lời đây, mà còn lại căn dặn ngoài là khác nữa. Cô Tân Mai tiếp lấy thơ xem rồi xiết bao là mừng rỡ, mắt ngó mụ miệng chúm chím cười, tỏ dấu hân hoan bất tận. Cô liền lật bóp phơi ra lấy 5 đồng bạc nữa trao cho mụ mà nói rằng: mụ lấy thêm 5 đồng bạc này nữa mà xài, gọi là của tôi thưởng công lần thứ nhất. Còn sau công việc thành rồi tôi sẽ cho 50-70 nữa mà sửa sang nhà cửa lại. Nay tài thần đà phát hiện cho tôi rồi, vậy mụ chớ nên từ chối. Mụ già tiếp lấy 5 đồng bạc rồi thả giọng đưa hơi mà nói rằng: cái số bạc này lẽ thì tôi không dám lãnh, Nhưng mà cô đã có dạ khoan hồng, hết lời thành thật. Nếu tôi từ nan thì cũng ngặt lòng cô, chứ kỳ thiệt lòng tôi không muốn. Mụ nói đến đó rồi lấy trầu ra ngoái, tay thì ngoái còn miệng lại nói rằng: thật cậu ta cũng bền trí, mà gặp cái miệng tôi đây cũng phải sò. Rất đổi gái có chồng tôi biểu bỏ còn bỏ thay, huống chi cậu ta lúc này đương hồi khao khát, thì có tài nào đành ôm ống mà chịu ghiền. Chứ như việc gì nữa tôi còn tính đặng lựa là việc này, là việc sở trường của tôi, thì nào có khác gì như cơm ăn thường bữa, nên thế nào tôi cũng tính cho tròn. Mụ già chớp đặng mấy đồng bạc, thật mừng quá đổi, nên nói lố mò gian. Thế mà cô Tân Mai cũng không thấu đặng, vì cái lòng tư tưởng và cách thân quan của cô lúc bấy giờ đã nở ra, dường như trong qua hứng hở. Cô ngỡ là mình lên gần tới cửa thạch sùng, chứ nào có hay mắc kế phi thường như vậy. Rõ ràng đời xưa quả báo còn chạy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Từ đó đêm nào cô cũng thơ thẩn lối con đường nơi chỗ kỳ ngộ hôm xưa, ý cũng chờ có dịp may mà gặp mặt chàng Thế An, đặng toan đem mồi mà nhử cá. Nhân gần đấy có chàng Lê Bạc Tình, thình lình trời đất lại quá sinh cho chàng ta, tướng bộ đi cái thó dạng cũng mường tượng như chàng Thế An không khác, duy khuôn mặt hai đàn thời cách nhau xa. Nếu trong khi đêm hôm tăm tối ai không nhìn kỹ thì có lẽ hai cậu này người ta thường hay lầm hoài. Lê Bạc Tình cũng là cháu giống con dòng chứ chẳng phải phường lạm sạm, tuổi vừa 38 mà lại tánh đa tình, ghe phen bẻ đào hái mận, lắm lúc chập liễu dùi qua, hễ thấy nhà ai có gái xinh đẹp cùng tủ sắt lớn giữa lúa to, thời nay cái thây hư danh đến, nào là ân ân ái ái, rể rể con mà gào tiền gào của. Chừng thấy người nhan sắc tiều tụy cùng tiền bạc ngót rồi thì tình nghĩa lợt phai, xưa nay chôn biết mấy nhánh phù dung tại đó. Bởi tính chất chàng ta như vậy nên trong mấy ngày rày thấy cô Tân Mai đánh quần áo nhởn nhơ lối đó, thời chàng đã chiếm vào lòng. Còn như cô Tân Mai thì lại không lưu ý đến bao giờ, mà trong lòng cô mơ tưởng cái tài sản của chàng Thế An mà thôi. Một đêm kia Lê Bạc Tình giả vào con đường tối, đứng khuất dưới bóng cây để đợi cô Tân Mai đến đặng có trêu hoa nghẹo quyệt. Viết đến đây ký giả bất tức cười, ngừng bút lại mà suy nghĩ rằng: chuyện này có lẽ là ma dắt lối, quỷ đem đường nên mới sanh ra điều trặc trẹo. Nên khi cô Tân Mai vừa đến đó, trông thấy dạ người đứng dưới bóng cây, nhận chắc chắn quả là tướng chàng Thế An không còn ai đâu nữa, mừng thôi quá đổi mừng, chẳng còn nghi ngại chi, dùng trổ giọng đa tình mà nói rằng: thiệt trong đời này thiếp mới đặng thấy một người thiết thạch tâm trường, mà đành nhẫn tâm chi bấy, nở lòng để cho người trải bao gió táp sương pha, đằng đẵng mấy đêm dài chờ đợi. Nay nhờ cái phước dư ở đâu lại đến, nên trời khiến đặng gần, vậy thiếp xin cảm tạ một lời vạn phước. Lê Bạc Tình nghe qua lấy làm đắc ý, mừng dường như sẽ lãnh đặng chức hộ hầu, bèn thầm nghĩ trong lòng rằng: nếu mình muốn chiếm đoạt đất Kinh Châu thì phải dụng cơ mưu gia cát lượng ấy mới đặng cho, vậy bây giờ mình nên cẩn thận cho lắm lắm. Nghĩ rồi bèn trả lời rằng: xin cô cũng chẳng phiền chi, quá đổi này tôi cam chịu lỗi. Cô Tân Mai liền tiếp nói rằng: hôm nay là ngày hội ngộ của đôi ta, xin đừng nghi ngại chi, sẽ phân cho hết tình chung thủy. Nghe giọng kiều nhi thỉnh thoát, chàng ta rất khoái tâm tình, liền giả màu mè mà nói rằng: lâu nay tôi cũng muốn kiếm người nội trợ tề gia đặng phòng khi hôm sớm, nhân vì chưa rõ ai là tâm đầu ý hiệp nên phải cam chịu tệ bấy lâu. Dạ, việc tạo đoan là điều quan hệ đến trăm năm, nên phải chọn lựa cho đến thế. Nay rõ biết cô là gái hiền lương, thời tôi mới dám mong dày duyên thắm. Xong xin cô cam phiền chậm chậm ít lâu, được tôi cầu băng nhân đến nói. Miễn là thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Dứt lời cô Tân Mai gọn ghẽ ngâm rằng: biết đâu rầy gió mai mưa, ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi. Ngâm rồi cô liền mở chiếc kim xuyến đương đeo trong tay ra, trao cho Lê Bạc Tình và nói rằng: cái thì giờ thinh tịnh này, biết là đêm mai đêm mốt có gần đặng nữa cùng chăng, vậy nên thiếp xin dâng một vật hẹn này ngỏ làm dấu tích, dầu cho sấm sét búa rìu cũng đem vàng đá mà liều với thân. Lê Bạc Tình cũng đưa tay tiếp lấy, rồi ra tuồng cảm tạ ơn nàng mà nói rằng: "Cảm tình cô rất hậu, tôi dầu thác của tác giả Ghi Sương." Vừa đến đây, Thời thấy đằng xa xa bóng đuốc lòa chói ánh, độ chừng 500 thước nữa thì đến nơi. Kẻ đòn tay, người thước nách, hú hí vang trời. Kẻ thì hỏi: "Kiểm đặng nó chưa?" Người trả lời rằng: "Ráng coi cho kỹ, chắc lối này có nó." Nghe Thôi tâm thần tán loạn, mình rung lẩy bẩy, chống ngực đánh thùng thùng, chưa rõ điều gì chừng quá lạ. Lóng tai nghe kỹ lại, té ra bọn sằng giả trâu mất đi tìm. Cô Tân Mai lúc tỉnh hồn rồi thì đem lòng căm giận, tức vì chưa dỡ hết những câu đa tình lâu nay sắp đặt. Thời sự trở ngại ở đâu lại đến, làm cho mất cái dịp may. Rồi đó cô liền bấm tay Lê Bạc Tình mà nói nhỏ rằng: "Ngày mai là ngày kỷ niệm bên ngoại thiếp, nên Xuân Quyên chẳng có tại đàn. Vậy sẵn dịp này xin mời tình nhân đúng 10 giờ đêm mai sẽ vui lòng dời gót đến nhà thiếp, được cùng nhau tình tự. Vì một lời đã biết đến nhau, chớ nài khó nhọc mà sao tất lòng." Lê Bạc Tình vừa gật đầu vâng lệnh thì bọn kiếm trâu đuốc lòa xôn xao vừa đến. Lúc ấy hai bên giả từ kiếm nơi lánh bước. Nực cười thay, cơn tạo khéo khuấy chơi, khiến đầy đọa kẻ đa tình cho đến thế. Như cô Tân Mai, Thời cô nhận chắc lưới rập mình, dầu thế nào chàng Thế An cũng không giải khỏi. Nào dè đâu câu "hại nhân nhân hại" rõ ràng từ đây. Nhớ lại chữ "Hoàng Thiên Hữu Nhãn" nên lắm lúc sau này cô còn nhiều nỗi gian truân. Qua ngày mai cơm nước xong rồi, lối 6 giờ tối, cô Tân Mai lo sửa soạn điểm trang son phấn. Thiệt trao dồi coi tình biết mấy, đầu tóc rã cánh tiên láng nhuốc, chuyền vàng tay 3 sợi thả vòng trước ngực sáng trưng. Mình mặc áo nhung màu tím sậm, quần điển khí trắng, lưng may màu hường, dầu tây thi thơm thôi nực mũi nhẹ mình. Ôi, quốc sĩ nhắm vào con mắt chói, hồng nhan xem thấy mặt xanh rì. Thật là đã nên quốc sắc thiên hương, một cười này hẳn ngàn vàng cũng mua. Khi trang điểm đàng hoàng rồi, cô mới để mắt dòm đến đồng hồ, coi gần tới giờ ước hẹn đó chưa. Thiệt độc địa thay cho cái đồng hồ bữa ấy cũng quá tệ kỳ, nó làm ra như hình liệt máy, dòm gần rách khóe con mắt, mà cây kim cứ đứng một chỗ trân trân, trông hoài trông quỷ trông hết sức trông mà không thấy tới giờ nào hết. Trong lòng nóng nảy, sức cô muốn đập cho bể cái đồng hồ. Tiếc trời lúc này lấy làm nóng nực, mà cô Tân Mai mặc đến 3 lớp áo nên mồ hôi thấm ướt đến cái áo ngoài. Phần Thời bực bội chịu không nổi nên cô khép sơ cửa trước vào phòng trong, cởi hết y phục rồi lại giường nằm mà quạt. Bởi vì tưởng nhà không có ai nên cô ta mới làm quá thể. Dè đâu thần tình trả lại khuấy chơi, khiến cho cô quạt một hơi rồi thôi mê man bất tận. Một mình đêm vắng canh tàn, vì hoa nên phải đổ đàn tìm hoa. Cô ngủ quên rồi, Thời Lê Bạc Tình đạp tuyết dầm sương, lẩm thởm đà tới chỗ. Đoái trước dầm sau đều vắng quanh, liền phát dùng mình. Xong chàng nghĩ vì người đã có tình giao hứa chắc rồi, lẽ nào mà trở lòng bội bạc, nên sẽ bước lần lén lại cửa, dầm coi trong nhà động tĩnh thế nào. Thiệt là êm lặng như tờ, chẳng có điều chi lạ cả. Chàng ta mới lách mình vào, rồi nhẹ chân bước thẳng đến phòng trong. Vừa đến nơi thì thấy cửa phòng còn he hé, ánh sáng trong phòng chen theo mấy chỗ trống mà dội ra. Chàng ta trông thấy liền phát sợ phát nghi, sợ là sợ có xảy ra bề gì, chắc là vô phương đào tẩu. Còn nghi là nghi cho cô Tân Mai, chưa rõ lòng dạ thế nào, hoặc là gạt chàng đến đây mà làm điều nhơ nhuốc chi chăng, nên vội vã quầy trở ra. Rồi lại nghĩ đến cái dung nhan mỹ lệ của cô thì đem lòng thương tiếc, nên bắt trở vô nữa. Thầm thà thầm thục ra vô như vậy đến 5-3 lần, rồi mới đứng ném một bên, dối tay mở bét đại cánh cửa phòng ra, đặng coi cô có nằm trong đó cùng chăng. Cửa phòng vừa mở ra thì thấy cô nằm trên giường, trần cả mình bày da trắng phao phao như tuyết, hoa đào nở nhụy thớ thớ còn non. Lúc bây giờ dầu cho đập chết chàng cũng nhảy vào. Thấy rõ ràng rồi chàng mới bước ra ngoài đóng cửa trước, rồi vào phòng khóa chặt cửa trong. Chàng ngồi trương đôi mắt ếch sững sờ coi ra dường như con khỉ gỗ. Cái thì giờ đêm vắng vẻ này nếu trừ cô nằm đây cùng chàng ngồi đó thì thử ngoại còn ai khác nữa. Ôi bút mực nào mà tỏa cho hết rõ cái cảnh tượng thiên nhiên trong lúc bấy giờ. Kìa hoa xuân ướm nở, dường như mừng rỡ chím chím cười. Nọ đào tiên hai trái trắng tròn, để dục tay hoa nguyệt. Thật, hoa thượng xem thấy cũng phải bỏ chùa, huống chi khách lạc đào nguyên này, tài nào mà bỏ qua cho đặng. Lê Bạc Tình nhìn thôi chói mắt, bao nhiêu thần hồn đã bay bổng tận từng mây. Ngồi đây mà tưởng như là mình lên đến cảnh thiên thai mới là quái lạ. Lửa gần rơm ai giữ cho bền, mèo gặp mỡ để ngồi mà liếm mép. Càng nhìn thì càng nghĩ, càng nghĩ thì lửa dục càng phát động lên. Nên chàng quyết lấy hết sức bình sanh, lên giường ra tay thi thố. Ôi, gái khoe hình dạng phình đùi ếch, sải ráng tinh thần trợn mắt cua. Thuyền gặp sóng nhồi mặc dầu dai động, bướm ngộ hoa mặc sức rịch ràng. Cô Tân Mai đến bây giờ mới giật mình thức giấc. Ôi thôi siết nổi kinh hoàng, liền ôm chặt lại hỏi: "Ai đây?" Lê Bạc Tình cũng khiếp vía lập cập trả lời rằng: Tôi là người cùng cô kỳ hẹn đêm hôm qua. Bởi giữ chữ tín nên mới đến đây. Có lẽ nào mà nay cô quên sao? Cô nghe suốt đầu đuôi cô ta đà khoái chí, xong thấy bộ bắt tức cười mà rủa bậy bạ rằng: "Tôi bắt đầu nhột nè, chơi gì in quỷ hả? Trông đợi thôi hết sức, lén vô hồi nào mà làm tôi làm quỷ vậy?" Mắng mặt mắng, rủa cũng trối thay, ráng đẩy ngon dầm đưa một hơi tới chỗ. Chập lâu giông tàn mưa lạnh, hai người mới đánh điệu to nhỏ rập rình. Chẳng bao lâu rồi ôm nhau mà ngủ, đôi má kề khích nhau, trông ra biết bao là yêu dấu. Thiệt mối ái tình lúc bấy giờ tưởng lại ai cũng ngỡ là khăng khít lắm. Nào dè, quá chơi lại gặp hồi đen. Đứa hữu tình rình người vô ý, lúc canh khuya thiệt kế toan mưu, rồi nhổ xào trở lái. Lúc cô Tân Mai ngủ quên rồi, chàng lén mở tủ lấy hết quần áo, bao nhiêu vòng vàng chuỗi hộp của cô, chàng ta lột ráo túm lại một gói quá to, nhắm trước xem sau rồi tìm đường bôn tẩu. Thảm thay cho cô Tân Mai lúc này, khi giật mình thức giấc rồi chẳng đụng Lê Bạc Tình, thời bụng cô đã hồi hộp. Lúc ban đầu ngỡ là chàng đi tiểu tiện chưa vô nên cô còn nằm ráng mà chờ. Chừng rờ đến túi thì thấy mắt bóp phơi, liền kêu trời một tiếng, rồi dục ngồi dậy bước xuống quẹt diêm bưng rọi cùng sau trước. Cô cũng ngỡ là mất một cái bóp bạc 5-70 đó mà thôi. Nào có về đâu đồ trang sức, áo quần trong tủ cùng mấy sợi dây chuyền nhõng nhảnh hồi hôm mà chàng ta tóm hết. Từ đó đến sáng cô làm như đứa mất hồn, cứ bưng đèn đi hoài tìm kiếm thôi khắp chỗ mà chẳng thấy sót lại một món gì. Mặt giàu giàu ra vô than khóc, người sau quá dạ bạc đen. Thôi xin cô chớ nên trách chi lời này lẽ nọ, nhữ tác ưng quần nhữ thọ hay hơn. Bởi vì cô bày trước hại nhân nên trời khiến cho nhân hại lại. Đáo đầu quả báo chẳng sai, gian thời mắc lận, người ngay khỏi nàng. Rõ ràng cơ thâm thời quả diệt thâm, lời xưa sách nói có lầm sai đâu. 30 đời thứ ngựa hay quen đường cũ, dầu cho đập chết cũng chẳng chừa. Cô Tân Mai lúc này hết tiền rồi, túng thế mới toan bề rau gió bán trăng, nài qua ép liễu. Ôi đến nông nỗi này thà thác cho xong, còn mặt mắt nào mà ngó người trên dòng vũ trụ. Giả sống là trinh bạch kìa, thời còn nên sống, chứ sống mà như vậy, sống càng thêm sủ tiếc ô danh. Ôi sự xấu hổ này ngàn năm khó chuộc, lòng gian dảo nọ muôn kiếp còn nêu. Nhắc lại Lê Bạc Tình khi tóm hết đồ đạc của cô Tân Mai đem về nhà, cũng ngỡ là lập được gia sản chi. Nào ngờ câu phù văn quả thiệt, của quảnh tài bất phú chẳng sai. Vì tiền không nhọc nên xài chơi nhiều điều phí lãng, của chẳng làm ra nào có tiếc chi. Lớp rượu thịt, lớp vịt gà, ăn uống no say ngày chí tối. Phần thì thân bằng cố hữu lui tới dập dìu, sớm mơi mời đi chỗ này đánh phé, chiều tối rước đến chỗ nọ hút me. Ôi hiếm gì kẻ tay chân bỡ đỡ, thiếu chi người su phụ phùng nghinh. Lúc mê mẩn chánh tà nào rõ, đến việc rồi ngu trí mới hay. Xài chơi chưa đặng mấy ngày, bị chúng lận sòng thua róc túi. Đến lúc túng cùng nào quản gì liêm sĩ, bao nhiêu đồ y phục đều cầm bán sạch trơn. Tội nghiệp thua sao hết sức thua, đến nước không tiền mà mua thuốc hút. Ghiền quá túng phải đánh đảo mấy nơi vắng, đặng có lén mà lượm thuốc tàn. Thế mà còn bị khoát nạt, kẻ đuổi tới người xô lui là khác nữa. Thiệt thấy cũng thương cho lắm chút. Than ôi, tửu tự đệ huynh thiên cá hữu, lâm nạn hà tu kiến nhất nhân. Lúc có tiền thời na lưng tới, cơn hết gạo rồi lại ngoảnh mặt bỏ đi. Rõ ràng không lên non sao biết trời cao, chưa xuống vực dễ hay đất dày cho đặng. Không ngộ cảnh giường này há biết mùi đời ấm lạnh, chẳng trải cuộc trần ai, nào thấu rõ lòng người. Lúc hết tiền rồi chàng mới ngồi khoanh tay mà nghĩ lại chuyện quấy của mình, thời đem lòng hối hận vô cùng. Ngặt vì tay lỡ nhúng chàm, dại rồi mới biết khôn làm sao đây. Xét lại chàng Lê Bạc Tình làm người mà lương tâm không có, mình cũng là con nhà tử tế, mặc ấm ăn no, lẽ thì biết cách cư nhân do ngãi, có phải bần cùng gì mà khởi đạo tâm, đối rách chi đây mà sanh lòng trộm cướp. Xá gì một đôi trăm đồng bạc của cô Tân Mai mà để tiếng trò cười muôn thuở. Nhớ lại lời cổ ngữ có câu: nhất chúc nhất phạn, thường niệm nông phu chi khổ, bán tư bán lụ, tu tư chức nữ chi lao. Rất đổi là một hộp cơm, một manh vải còn phải biết ơn người thay. Huống gì đã nhận một chiếc kim xuyến của người rồi, lại có mối ái tình cùng cô một đêm nữa. Dầu mà không thương thời cũng để lòng, lẽ nào dối gạt người mà giật của. Ăn làm sao vậy, mà ăn cho ngon đành. Thiệt Lê Bạc Tình là người ở đảng hậu lắm, làm trai như vậy thật là đáng trách đáng chê. Đây nhắc lại chuyện mụ già sau khi thọ lãnh 10 đồng bạc của cô Tân Mai. Tức thời sáng ngày đi chợ, mụ đi mới tới ngang nhà thuốc quê anh Đường, tình cờ gặp anh Bảy cũng còn lôi thôi đối đó. Anh Bảy này là một tay bợm đủ nghề, cờ bạc cũng thạo mà chè rượu cũng rành. Tánh quý phụ cho bợm ta là bậc nhất, còn sang qua tài văn học thật chẳng bằng ai. Nay vì vợ nhà bệnh hoạn nên sai bợm ta đi hốt thuốc, mà mới vừa đi tới đây thời mai sau là gặp mụ già là người quen cũ. Vừa gặp thì nói rằng: mấy tháng nay khéo làm mặt nhà giàu, gặp Bảy đã mấy lần rồi mà không hề chào hỏi. Thế có vác đặng sòng nào khá lắm hay sao mà đi chợ bưng rổ to dữ vậy? Nói chơi chứ đưa cho điếu thuốc hút coi nè. Mụ đáp rằng: chơi tứ sắc dài xu bậy vậy chứ có tay nào xứng đáng đâu mà đánh cho to. Này mụ, dưới mé sông có anh Ba Trà dọn sòng thảy bày ba lá, xốc dĩa quá to. Vậy mụ khá cùng tôi lại đó đánh ít bàn, quả mai kiếm được 5-3 đồng. Lát nữa trở lại chợ rinh cái đầu heo về nhậu chơi một bữa. Mụ vốn là con quỷ cờ bạc nên chẳng cần mời thỉnh nhiều lời. Nghe anh Bảy nói như vậy thì trả lời rằng: mình là ta thường ra đấu giữa chiến trường, nên nghe nói động lòng náo nhiệt. Vậy thôi thì đi đi cho sớm, nếu đứng đây mà nói lôi thôi hoài, thời trễ nãi còn chi. Nói rồi hai người đồng đi. Tưởng là tài thần giúp giận sẽ cho phất đặng cái đầu heo, nào dè trơ mặt móc, có bao nhiêu bạc cũng tuôn ra mà cúng hết cho anh Ba Trà. Thua trớt khu trong lưng không còn đồng xu nhỏ, phủi đít gãi đầu chống hai tay đứng dậy. Chắc lưỡi ngó nhau rồi, mạnh ai kiếm đường nấy mà tẩu. Lang thang mang cái lưng rận ra về, đi ngoan qua mấy thất thịt không ai dám ngó. Ôi thôi, của tàu đem đổ âm ti, tham thâm lẫn mạc, làm gì nên thân. Lúc bấy giờ giữa chợ đông, người ta hội như kiến cỏ, kẻ qua người lại lao sao tới lui chật nứt. Nào là xe xe ngựa ngựa, tía tía hồng hồng, chẳng khác gì cuộc lễ đạp thanh. Nào là khách tri âm gặp nhau bắt tay mừng rỡ, mời thẳng lại quán trà phe. Nào là mấy cô ả buôn hàng giọng chiêu cầu nghe như tiếng phụng, trông ra thật là vui vẻ vô cùng. Mà đối lại với cái cảnh tượng của hai con quỷ thất thời này thì chẳng có một thí gì là thú vị. Vợ anh Bảy ở nhà trông thuốc thôi hết sức, té ra thấy anh Bảy về không, vợ hỏi thì kiếm lời nói bậy cho qua. Lúc ban đầu làm mặt dỗ phu, nói dọc nói ngang thôi nhiều điều lỗ mãn. Nào dè chị nọ cũng chẳng vừa gì, mắng rãi chồng coi như hàng nô lệ, nhiếc rằng: quân siêu định ngã quán, bợm cờ bạc rượu chè, đem tiền cúng hết cho ông cha, giờ về còn múa mỏ với ai. lên giọng Hà Đông in ỏi, làm cho anh Bảy phải xếp tó lặng thinh, chẳng dám một lời gì mà đối lại. Than ôi, phu phụ hòa thì gia đạo mới thành, mà chồng vợ trái mắt như vậy thì gia đình làm sao an lạc đặng. Nghĩ lại bác trong sống còn phải động thai, sự ngày ngày vợ chồng ai cho khỏi. Xong mà nước nóng còn có khi nguội, giận rồi cũng có lúc nguôi. Về đâu chị Bảy ngày nay thừa cơ mà biến chứng, chỉ mong tham phú phụ bần, học đòi theo gương Mã Thị. Nay thấy anh Bảy lưng đã lạnh rồi, thì chị ta quyết mượn thế mà xa lìa gia thất. Bởi vậy nên chị thầm nghĩ, thà kiếm chỗ phú hào mà giàu lòn ra cuối, chẳng thà phục tùng cái thằng điếm này mà chịu thân lao lục trọn đời. Nay nó tiền bạc kiếm hết ra rồi, thì mình phải kiến cơ nhi tác, ngõ hậu tính trước còn hay hơn. Chứ đừng để nước đến trôn rồi co giò mà nhảy. Đời văn minh này ai cũng có cái quyền tự do, vậy tất phải lưu luyến chi mà nặng hơi mỏi cổ. Nghĩ như vậy thời cái lòng phụ rãi nó càng phát lên, mà thương hại cho anh Bảy không dám mở một lời gì cầm cản lại. Các ngài nghĩ đó mà coi, bởi lầm lấy hai chữ văn minh làm bia miệng, mà nhiều kẻ làm cho phong đồi tục bại, cương thường luân lý đổi dời, nghĩa nhân bỏ mất, vậy thì cũng đáng buồn thay. Nói vậy hễ tiền bạc nhiều, thời vợ vợ chồng chồng, rủi gặp cơn nghèo ngặt thì xưng tự do mà xây lưng sắp mặt vậy sao? Thiệt rõ ràng kể đồng tiền là lớn, mà không nghĩ gì trọng nghĩa phu thê. Còn như anh Bảy này cũng đáng chê lắm. Mình là chí khí nam nhi mà lại chịu thúc thủ vô quyền, để cho chị thông dong quất ngựa. Chờ khi xách gói ra khỏi nhà rồi mới ôm sòm khoác nạt, lại cắn rắn hứ rằng: thứ đàn bà gì coi đồng bạc lớn hơn chồng, mà không nghĩ tình tấn mẫn. Hễ cờ bạc ăn đặng thì ra bộ hân quan, nay lỡ thua ít chắc bạc lại ó gian trời đất. Đã vậy còn làm mặt hờn mặt giận bỏ đi, tưởng ai cần gì đó, có sức đi đâu thời đi trói kệ. Ó một hồi rồi xách lích chạy thẳng lại mấy lò, đặng mua rượu đem về mà nhậu. Lúc này ở nhà múa gậy rừng quang, nhà vắng chủ gà toan lên bếp. Ngày chí tối chẳng khắc nào mà anh Bảy rời lích rượu, sai ly bì nói thôi nghe không hết. Nhắc lại mụ già, sau khi đi chợ, thằng cháu ở nhà trông đợi hết hơi. Té ra mụ về rỗ không trống bọc, vừa thấy thằng cháu hóa ngạc nhiên, mụ biết ý liền đổi sắc giả giận mà nói rằng: cả năm nay mới đi chợ một lần mà quá xui thật, nghĩ ra chừng nào càng căm giận cho mấy gian hàng. Ông cha gì bắt mà nay bỏ chợ trống chẳng bán buôn. Tội nghiệp, rồi đó bà xách nồi vo gạo, cháu nhúm lửa nấu cơm. Nhưng mà thứ nhất có một sự bức thiết cho mụ hơn hết. Trời đã trưa rồi, bụng dạ thì đói xếp de, mà miệng môi lại khô nức nở, bộ thèm trầu. Phàm con người ta đem thân mà đóng trên dòng vũ trụ này, hoặc sang hoặc hèn, hoặc giàu hoặc khó, nào có khác gì một giấc chiêm bao, cùng luồng máy bọc nước. Giả trời có ban đêm ban ngày, con người tất phải có sanh có tử, một lẽ đã định trước rồi, mấy ai mà vượt khỏi. Bậc thiên tử cũng vậy, hàng thứ dân cũng vậy. Chí như thác rồi, chỉ yếu là trọng cái danh dự của mình, hoặc chánh hoặc tà hai lẽ. Nên có câu rằng: tử diệt thường sự, vĩ tử quý tại lưu danh. Ý là sống chết là chuyện bình thường, quý là sau khi chết còn để lại tiếng tốt. Ấy có phải là cốt hài đem giấu mất rồi, mà cái bia lành dữ kia không chôn theo được đó chăng? Giả chuyện này vốn chẳng phải điển xưa tích cũ chi, số là một chuyện thế sự hiện đương kim. Kìa như chàng Thế An cùng cô Ba Đờn là một người tánh chất ôn lương, nên mới đặng chồng hòa vợ thuận. Nhưng tiếc thay, Phụng Loan sớm rẻ, cầm sắc vội lìa, mà việc con nối về sau chưa có, thiệt là đáng tiếc đáng thương. Còn những mấy mặt phong tình giả dối, quân phản phúc tiểu nhân kia, lẽ thì chẳng dám nêu vào chuyện này. Song nghĩ vì sách có câu: thiện giả sở dĩ cầm phát, nhân chi thiện tâm. Ác giả sở dĩ trừng xoáng, nhân chi vật chí. Bởi thế cho nên ký giả không hổ thẹn tài hèn trí thấp, quyết tìm tòi những lời cảnh tiếng quê, dùng ngòi bút non nớt mà biến thành một quyển truyện này. Tuy là lời quê dốt tiếng cạn gần, nhưng có lẽ cũng làm đặng một tấm gương soi cho đoàn hậu tấn sau này lắm chứ. Còn như cách bố cuộc ra, dầu dở dầu hay thế nào, ngỏ nhờ lượng cao minh phủ chánh. Rốt đây ký giả xin nói luôn mấy bài thi liên quần trong đêm sầu mà chàng Thế An đặt ra như vậy. Thi rằng: Bài 1. Như vậy thiệt bức lắm trời ơi, bóng bọt người đời mấy tấc hơi. Những tưởng là duyên vậy lá thấm, nào ngờ đâu nhụy rã hoa rơi. Tóc xanh sớm chịu dòng gian khổ, phận bạc vội gây cuộc đổi dời. Tức mấy ngày lìa chưa kịp thấy, đặng cùng than thở một đôi lời. Bài 2. Một đôi lời nhắc lại thêm đau, muốn bỏ làm ngơ bỏ đặng đâu. Mấy giọt đầy vơi hoa cỏ ủ, chín chiều khô héo ruột gan xào. Nghĩ cơn lao lục còn chung được, buồn lúc thảnh thơi lại bỏ nhau. Dám hỏi diêm phù ai mượn gã, mà gây ra cuộc bể cùng dâu. Bài 3. Bể dâu nhớ đến khó dằn lòng, nghĩ lại cuộc đời giận hóa công. Buổi trước khiến ai xe chỉ thấm, cơn này rồi lại dứt dây hồng. Căn duyên sớm định đây cùng đó, phần số vợ chia vợ với chồng. Càng nghĩ bao nhiêu càng tức tối, trời kia đất nọ có hay không. Bài 4. Hay không mà khuây khỏa cho đành, ngao ngán thêm càng phận mỏng manh. Gẫm cuộc tang thương đau đớn dạ, buồn duyên bình thủy ngẩn ngơ hình. Nguồn sầu tuôn chảy khôn ngăn đắp, tơ thảm bung liền dễ khéo khoanh. Dẫu đặng non xanh cùng nước bích, khó nguôi ngoai được lúc sầu tình. Bài 5. Sầu tình gan ruột nát giường tương, mấy khắc đồng long mấy đoạn trường. Trăng trọc năm canh đau dạ ngọc, thẫn thơ sáu khắc xót gan vàng. Một mình nương gối sầu chan chứa, trăm mối dò tơ giọt ngổn ngang. Tình cảnh giường này ai có biết, than rồi lại tuổi, tuổi rồi than. Bài 6. Rồi than rồi thở suốt canh thâu, bức rứt lòng này luống nhớ đâu. Đêm quạnh mơ màng hồn bướm dẫn, canh sầu buồn bã giọng quyên rao. Ôm lòng luống tuổi phần mai rủi, xót dạ riêng than nỗi cạn sầu. Bốn vách đờn ve nghe rỉ rả, như tuồng treo khải dục cơn sầu. Bài 7. Cơn sầu này biết gửi cho ai, để bụng càng thêm ức uất hoài. Gượng gạo canh gà cười nửa miệng, nỉ non giọng quất ủ đôi mày. Vậy dùng cá chậu khôn trong nhảy, bật rật chim lòng khó tính bay. Sức muốn dạch mây cho tỏ nổi, ngặt gì không cánh phải co tay. Bài 8. Co tay nhìn lại một mình không, có lẽ nào đâu nở phụ lòng. Trải mấy lúc dày cơn gió bụi, ắt tuần phen toại chí anh hùng. Đã cho mắt lấy lời cay đắng, còn lại khiến mang tiếng mặn nồng. Hết lúc bỉ rồi thời tới thới, lẽ đâu đài đọa đến ngày cùng. Bài 9. Ngày cùng nghĩ lại dạ nào vui, đến nỗi giường này tuyết cũng sôi. Tần tấn duyên xưa đành lỡ vỡ, châu trần nghĩa cũ thế thời thôi. Cuộc đời ấm lạnh qua thêm bận, cái nợ non sông bậu rảnh rồi. Nghĩa nặng tình sâu chưa trả đặng, cương thường giỏi dứt thảm thương ôi. Bài 10, bài cuối. Thương ôi thân phận bạc giường vôi, chẳng nhớ còn khuê, nhớ dễ nguôi. Dở kiến xem qua giường thấy rạng, nhìn hoa tưởng lại nhớ hình người. Hắt hiu gió thảm hồn vơ vẩn, rỉ rả mưa sầu lụy nhỏ rơi. Non biển nguyền xưa còn rạnh rạnh, như vậy thiệt bức lắm trời ôi. Than ôi mới thấy đó bỗng liền mất đó, bậu nỡ lòng nào vội bỏ đi đâu. Chỉnh quyết nhau cho đến bạc đầu, lúc vinh hiển cùng nhau cộng hưởng. Nào dè cuộc đời dâu bể khôn lường, khiến nên vợ xa chồng, con lại lìa cha. Hiền thê ôi, qua ngỡ là vợ đó chồng đây, sướng tùy hai chữ sum vầy trăm năm. Dè đâu quyền đoạn diêu cầm, giữa đường gãy gánh chữ đồng chia hai. Ôm lòng luống tuổi đêm ngày, nỗi niềm biết tỏ cùng ai bây giờ. Đêm khuya trăng lụng đèn lờ, chạnh lòng tuổi phận tóc tơ não nồng. Dầu một ngày cũng nghĩa vợ chồng, huống qua cũng bậu đã đồng mấy năm. Cùng nhau hảo hiệp sắc cầm, rồi ra một phút ngọc trầm đáy sông. Đường xa ngàn dặm còn trong, gần đây ba thước dễ mong đặng nào. Thôi thì kiếp này chẳng trọn trước sau, xin nhờ kiếp khác hẹn nhau cho tròn. Vậy thì từ đây dứt nhân nghĩa một người một cõi, đoạn ân tình hai đứa hai phương. Than ôi ta nhất đáng vô thượng, tháng thiên thu vĩnh biệt. Đêm khuya canh vắng trời êm, nghe tiếng khóc thê thảm như vậy, làm cho mấy con chim đưa ngủ trên nhành cũng phải giật mình mà sa xuống đất. Huống chi người ai lại chẳng xót thương, rất đổi như loài vật hèn là ba con thằng lằn, mà nó còn động lòng chắc lưỡi. Lẽ là nó nghe mấy khúc sầu này, nên cũng vì nghĩa mà thương tiếc chi chăng. Tác giả Nguyễn Hữu Sinh. Chung. Hết truyện.